hắn rất mạnh. Ánh mắt Thất Dạ băng lãnh, sát khí trên người như ẩn như hiện, thua ở trong tay Tiêu Phàm làm sắc mặt nàng hết sức khó coi. Sáu người kiếm vương triều khác nghe vậy liền nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm. Kiếm vương triều, cũng chỉ có như thế. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, đại thủ giương lên, trường kiếm trong tay gào thét xông thẳng đến Thất Dạ. Thất Dạ nhảy lên dùng một tay tiếp kiếm, thân hình ngay lập tức lui lại mấy bước mới dừng lại. Con người sáu người kia co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm dần thay đổi, lực đạo thế này cũng quá mạnh đi. Chúng ta đi. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, nhìn thật sâu vào bảy nụ người kia, quay người chuẩn bị rời đi. Đứng lại cho ta. Thất Dạ phẫn nộ kêu to, nhưng Tiêu Phàm lại chẳng thèm để ý, đám người Tiêu Phàm trong nháy mắt biến mất trong rừng cây. Thất Dạ phẫn nộ không thôi, chuẩn bị truy sát theo. Thất Dạ. Nhất Dạ quát nhẹ một tiếng ngăn trước người Thất Dạ, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm vào phương hướng đám người Tiêu Phàm biến mất. Cầu kim phỉ hiểm ở xì u bởi. Chương 133, Yến Thành thu liệp kết thúc. Nhất Dạ, tại sao lại ngăn ta? Trong lòng Thất Dạ nghẹn một cục, từ khi tu luyện thì trong cùng giai nàng chưa từng có đối thủ, nhưng hôm nay lại bại dưới tay một tên tu sĩ chiến tôn cảnh, điều này làm sao nàng có thể chấp nhận được. Nhất Dạ lắc đầu, thần sắc lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng Tiêu Phàm rời đi, mấy người này không đơn giản, nhất là người đối chiến với ngươi, ta cảm giác trên người hắn có khí tức như thi sơn huyết hải, núi thây biển máu. Nhất Dạ, hắn mạnh như vậy sao? Nữ tử áo đen Tam Dạ không tin hỏi. Trực giác của ta cho đến nay chưa sai bao giờ. Nhất Dạ gật gật đầu, dừng lại chốc lát lại nói ra. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Bọn họ đối chiến với chúng ta, ngay cả chiến hồn vẫn chưa triệu hồi, nói cách khác, đây cũng không phải là thực lực chân chính của bọn hắn. Chúng ta không phải cũng chưa có sử dụng chiến hồn sao? Một thanh niên mặc áo đen mở miệng, sau lưng hắn có một thanh trường kiếm, ngạo khí trùng thiên. Nhị Dạ, ngươi nói một chút, thực lực của con hồn thú kia như thế nào? Nhất Dạ lại hỏi một vấn đề khác. Ngũ giai trung kỳ, nhưng ta có thể nắm chắc giết chết được nó. Ánh mắt thanh niên mặc áo đen Nhị Dạ hiện ra lãnh quang. Chúng ta nếu bức bách bọn hắn, lấy thực lực chúng ta dĩ nhiên cũng có thể giết được bọn hắn, nhưng chúng ta ít nhất cũng phải tổn thất hai huynh đệ tỷ muội. Nhất Dạ hít sâu nói. Huống chi, lần này chúng ta đến đây chính là để khiêu chiến Chiến Vương Học Viện, đem bản hiệu Chiến Vương Học Viện thuộc về Kiếm Vương triều chúng ta trở về. Chỉ cần bọn hắn là người của Chiến Vương Học Viện thì đến lúc đó chúng ta có thể danh chính ngôn thuận giết bọn chúng. Sau khi nghe Nhất Dạ nói thì sáu người còn lại mới đồng ý. Người kia phải chết trong tay ta. Nhất Dạ để lại một câu nói sau đó đi về hướng ngược lại, sáu người nhìn nhau, cũng lần lượt biến mất trong rừng. Đám người Tiêu Phàm sau khi rời đi mấy canh giờ thì mới dừng lại, dọc đường đi thì cả đám trầm mặt không nói. Mọi người nghỉ ngơi một chút. Bàn tử đặt mông ngồi trên một khối nham thạch, miệng lớn thở phì phò, nhìn Tiêu Phàm nói. Ta nói Lao Tam này, thực lực của ngươi đủ để giết chết bọn chúng ta còn sợ cái trứng. Trực tiếp giết hết là được. Trực tiếp giết hết. Tiểu tử ngươi đánh thắng được ai? Tiêu Phàm tức giận nhìn mập mạp nói. Phong ngự của nụ ngựa hải rất mạnh, cầm chân người ta thì còn được chứ làm sao có thể giết phản sát được. Bàn tử lập tức ngậm miệng không nói, nắm chặt nắm đấm. Ta muốn tăng lực công kích và tốc độ lên, nếu cứ thụ động như thế thì suốt đời chỉ có thể bị người khác khi dễ. Ngươi biết được thế thì tốt, nếu chúng ta đều đột phá chiến tông cảnh thì không còn gì phải sợ, thậm chí có thể lưu tất cả bọn chúng lại. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, vẫn là thực lực không đủ a. Bàn tử thở dài. Lăng Phong trầm mặc không nói, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Nghỉ ngơi một chút rồi đi, thời gian còn nửa ngày đủ cho chúng ta chạy đến Yến Thành. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng khôi phục hồn lực trong cơ thể. Lao Tam, ngươi nói người kiếm vương triều đột nhiên xuất hiện ở nơi này là có ý gì? Lăng Phong một mực trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng. Ta cũng không rõ, nhưng ta cảm giác sự tình cũng không đơn giản như thế. Tiêu Phàm lắc đầu. Trong lòng hắn cũng nghi hoặc không thôi. Người của kiếm vương triều sớm không tới chậm không đến, hết lần này tới lần khác lại đến vào thời điểm Yến Thành thu liệp, điều này đúng là làm người khác khó hiểu. Lần trước Quách Lao Quỷ nói, chiến vương học viện ban thưởng có dụng ý khác, chẳng lẽ có quan hệ tới việc này? Tiểu ma nữ nói, mấy người Tiêu Phàm trầm ngâm, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, hồi lâu, Tiêu Phàm nói ra. Nếu như người của kiếm vương triều là vì chiến vương học viện mà đến, mà chiến vương học viện cũng biết người của kiếm vương triều tới. Vậy thì phần thưởng kia có phải làm cho một số người xem không? Nếu như ngươi nói thì phần thưởng lần này chính là chiến vương học viện muốn tăng thực lực cho học viên của họ lên. Nếu như chúng ta lấy được, có phải? Lăng Phong trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều điều. Nghe như thế, bàn tử lập tức cười lên. Thật muốn nhìn sắc mặt của đám người chiến vương học viện khi chúng ta lấy được đệ nhất A. Nếu vậy thì cũng sẽ đối mặt với vô số lửa giận của chiến vương học viện. Tiêu Phàm xem thường nhìn bàn tử, tên mập này đúng là cái gì cũng không sợ. Có Quách Lao Quỷ ở đó, chúng ta sợ cái gì? Tiểu ma nữ hì hì cười nói. Tiêu Phàm nhìn nhau liền hiểu ý cười một tiếng, có lẽ, vấn đề này thật đúng là không cần phải lo lắng. Sau nửa canh giờ, mấy người lúc này mới đứng dậy chạy về hướng Yến Thành. Vào lúc màn đêm bao phủ xuống, nhóm Tiêu Phàm mới xuất hiện ở cửa thành, một đạo đạo thân ảnh cấp tốc từ đằng sau bay tới liếc nhìn bọn họ một cái sau đó bay vào trong. Trên quảng trường Chiến Vương Học Viện, bóng người đông đảo, đại bộ phận tu sĩ đã đều đã chạy về, trên chiếc bàn ở giữa quảng trường có cắm một cây nhang, thân nhang đã cháy hết chỉ còn 1/10. 100 giây cuối cùng, lục phẩm chiến kỹ thuộc về ai rất nhanh sẽ được công bố. Nhất định là thuộc về nhị vương tử Vân Lạc Vũ, ngươi không thấy sáng sớm nhị vương tử đã vô cùng tự tờ nở trở lại sao? Không chỉ có nhị vương tử, Khúc Lân, Tam Công Chúa, Triệu Vô Bệnh, còn có Lý Tuyết Y đều đã sớm trở về, chẳng lẽ đều tự tin như vậy? Tại sao không thấy mấy người của Thần Phong Học Viện, không lẽ đều chết ở bên trong hồn thú sơn mạch rồi? Đám người nghị luận ầm ĩ về Yến Thành Thu Liệp lần này, Trung ương Quảng Trường. Quách sĩ thần híp hai mắt nhìn về phía xa, thế nhưng thân ảnh mấy người vẫn chưa xuất hiện. Sáng sớm chờ bọn hắn ở trước hồn thú sơn mạch tận hai canh giờ vẫn không thấy, tại sao lúc này còn chưa tới, mấy tên gia hỏa này không phải đoạn mệnh như thế chứ? Quách sĩ thần lần đầu tiên mất bình tĩnh nói thầm. Cách đó không xa, Tôn Đình, Hoàng Trùng Tiêu cười lạnh không thôi, bọn hắn ước gì mấy người Tiêu Phàm đều chết ở bên trong hồn thú sơn mạch. Thời gian. Đột nhiên, Khúc Lân tiến lên một bước, hài lòng đảo qua Vân Lạc Vũ. Chuẩn bị tuyên bố Thu Liệp kết thúc. Châm đã, còn có chúng ta. Đúng lúc này, bên ngoài sân vang lên một tiếng kêu, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần, rất nhanh liền xuất hiện ở trung ương quảng trường. Thân xác Hoàng Trùng Tiêu và Tôn Đình biến lạnh, hiển nhiên đám người Tiêu Phàm đã đến kịp lúc. Trong mắt Khúc Lân lóe qua một đạo lanh quang, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường, nói: "Đã đến giờ, Yến Thành Thu Liệp lần này kết thúc, các ngươi hãy lấy thành quả ra để thống kê." Đám tu sĩ tham gia Yến Thành Thu Liệp nghe thế liền nhao nhao tiến lên phía trước xếp thành một hàng, lúc đầu có hơn 500 người tham gia nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 200 người, không thể không nói Yến Thành Thu Liệp vẫn tàn khốc như vậy. Vân Lạc Tuyết, 15 viên hồn tinh tứ giai, 36 viên hồn tinh tam giai, 64 viên hồn tinh nhị giai, tổng cộng 19.340 điểm. Lão giả thống kê điểm tích lũy cố ý để cao âm thanh, để phần lớn người ở đây đều nghe thấy. Hơn 19.000 điểm, nhiều như vậy. Đám người kinh ngạc nhìn Vân Lạc Tuyết, nếu dựa vào điểm tích lũy của những đợt trước thì lần này nàng rất có khả năng tiến vào 10 hàng đầu. Mới hơn 19.000 điểm. Bàn tử nhỏ giọng thì thầm, mặt coi thường. Tiêu Phàm và Lăng Phong nhìn nhau, ánh mắt hai người lộ ra vẻ cổ quái, chẳng lẽ bọn họ đã suy nghĩ quá nhiều, bọn họ chẳng lẽ không chút gian lận. Cầu kim phiếu ở Si U Bởi. Chương 134, đánh mặt. Vân Lạc Tuyết đi sang một bên tựa hồ không hài lòng với kết quả này, hơn 19.000 điểm tích lũy. Nếu là bình thường thì không thành vấn đề nhưng hiện tại lại có chút khó. Hạ Lôi, 13.000 điểm tích lũy. Trung Chính Kiệt, 12.300 điểm tích lũy. Hàn Lỗi, 9.340 điểm tích lũy. Âm thanh liên tục vang lên, đại bộ phận đều chỉ trong khoảng 10.000 điểm tích lũy, người có điểm tích lũy trên 2 vạn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên mặt Vân Lạc Tuyết lúc này mới xuất hiện nụ cười, chỉ cần có thể vào 10 vị trí đầu thì hơn 19.000 điểm tích lũy này cũng không uổng phí. Chí ít có thể đạt được một viên hồn tinh ngũ giai. Một lúc sau, hơn 100 tu sĩ đã bàn giao xong, Vân Lạc Tuyết dùng hơn 19.000 điểm vẫn an ổn xếp hạng thứ 3, xếp phía trước nàng là Lý Tuyết Y và Tiêu Du. Lý Tuyết Y tạm thời lấy hơn 86.000 điểm tích lũy đứng đầu bảng, điều này làm mọi người nghi vấn không thôi. Lý Tuyết Y tuy mạnh nhưng bài danh trên viện bảng của nàng vẫn xếp sau Vân Lạc Tuyết, mà điểm tích lũy của nàng lại gần gấp 4 lần Vân Lạc Tuyết, trong này nhất định có quỷ. Mặt khác, Tiêu Vũ dùng 36.000 điểm tích lũy để đứng thứ 2 làm cho mọi người phải cẩn thận đánh giá lại nữ tử đến từ một tiểu gia tộc này. Tiêu Phàm trong đám người liếc mắt nhìn Tiêu Vũ, trong mắt sát cơ nồng đậm không chút che giấu. Nữ tử này tâm ngoan thủ lạn, cũng vì nàng mà hắn và gia gia hắn mới bị đuổi ra Tiêu gia. Tiêu Phàm âm thầm cắn răng, thù này nhất định phải báo. Tiêu Vũ cũng cảm nhận được sát ý của Tiêu Phàm, trong mắt nàng lóe lên vẻ khiêu khích, cơ hồ không hề sợ hãi Tiêu Phàm. Điều này làm Tiêu Phàm ngạc nhiên không thôi. Hơn một tháng không gặp mà Tiêu Vũ này lại giống như biến thành một người khác vậy. Triệu Vô Bệnh, 16.700 điểm tích lũy. Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. 16.700 điểm tích lũy. Cái này sao có thể? Triệu Vô Bệnh là cường giả xếp thứ 3 trên viện bảng, Triệu gia cũng là một trong tứ đại gia tộc, tại sao điểm tích lũy lại ít như thế? Ta nghĩ đây mới là thực tài, những người khác có nhiều điểm tích lũy như thế, nhưng làm sao biết họ có dở trò hay không? Bọn họ cũng không chứng minh được hồn tinh kia là do bọn họ chém giết có được, chỉ có Triệu Vô Bệnh mới dùng thực lực chân chính mà đạt được.

đám người đột nhiên trợn to hai mắt, bộ dáng không tưởng nhìn bản tử. Sắc mặt Khúc Huyền, Tôn Đình, Hoàng Trung Tiêu và mấy tu sĩ thế hệ trước đều trở nên khó coi. Nam Cung Tiêu Tiêu, 21 vạn điểm tích lũy. Âm thanh run rẩy của lão giả vang lên. Vân Lạc Vũ một mực nhắm mắt dưỡng thần nghe nói thế liền mở to hai mắt, ánh mắt tỏa ra quang mang lạnh lẽo nhìn chằm chằm bản tử. Mà mẹ nó, không cẩn thận lại lấy ra nhiều như thế. Bản tử bộ dáng khó chịu nổi giận mắng. Vân Lạc Vũ thấy thế, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nguyên bản hắn tưởng 201.000 điểm tích lũy đã đủ để đoạt được danh hiệu đệ nhất, nhưng hiện tại thì tốt rồi, tên mập này lại lấy ra con nhiều hơn mình. Còn cố ý nói không cẩn thận lấy ra nhiều như thế, đây không phải là đang tát thẳng vào mặt Vân Lạc Vũ sao? Chương 135, bốn người đứng đầu. Khoe miệng hai người Tiêu Phàm và Lăng Phong giật một cái, bọn hắn biết tên mập này rất không đáng tin cậy, lúc này hay rồi, vừa vào sân đã lập tức đắc tội với Vân Lạc Vũ. Ha ha, không hổ là học viên của ta. Một đạo cuồng tiếu vang lên, chỉ thấy Quách Sĩ Thần ngửa đầu cười to, cười không kiêng nể gì cả, mảy may không đem mấy đại gia tộc vào mắt. Quách Lao Quỷ đang đổ dầu vào lửa. Lăng Phong nổi giận mắng. Cảm nhận ánh mắt cừu hận từ bốn phía, Tiêu Phàm và tiểu ma nữ cũng phải nổi cả da gà, sau hôm nay thì bọn hắn cũng triệt để đắc tội với Vương Thất rồi. Làm Vân Lạc Vũ mất thể diện trước nhiều người như thế còn đáng sợ hơn việc đắc tội với tứ đại gia tộc. Kế tiếp, lão giả hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về mấy người Tiêu Phàm. Lăng Phong đi lên tiếp theo, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, hắn phất tay một cái, trên bàn đã xuất hiện một đống hồn tinh. Lăng Phong, 22 vạn điểm tích lũy. Khoe miệng lão giả co rút báo ra số lượng. Đám người cũng trợn tròn mắt, lại một tên vượt qua 20 vạn điểm tích lũy. Nội tình thần phong học viện tại sao lại mạnh như thế? Bọn hắn cũng không cho rằng những hồn tinh này là do đám Lăng Phong kiếm được, mà do Quách Sĩ Thần cho bọn hắn, dù sao. 20 vạn điểm tích lũy chính là 2.200 viên hồn tinh tam giai. Thời gian một tháng chém giết 2.200 tam giai hồn thú, ai mà tin. Trong mắt Quách Sĩ Thần lóe lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía đám người Lăng Phong có chút biến hóa. Bọn hắn thật đúng là dám lấy ra, lấy tâm tính có thù tất báo của Vân Lạc Vũ thì bọn hắn nhất định sẽ không sống yên tại Yến Thành này nữa. Triệu Vô Bệnh cười khổ một tiếng, những hồn tinh này vốn nên thuộc về hắn, nhưng hiện tại lại nằm trong tay người khác. Ta tới trước. Tiểu ma nữ hì hì cười một tiếng, nàng luôn sợ thiên hạ không loạn, đi đến trước bàn đá, hồn tinh hoa lạp lạp rơi xuống. Lão giả kia đã chết lặng, hắn chậm rãi thống kê điểm tích lũy. Sắc mặt Khúc Lân khó coi nhìn tiểu ma nữ, sâu trong đáy mắt lóe lên sắc ý, hiện tại không chỉ đánh vào mặt Vương Thất mà còn đánh vào mặt Chiến Vương Học Viện. Thần Phong Học Viện chỉ có 4 người, Chiến Vương Học Viện lại có mấy trăm người, kết quả ba hạng đầu đều không có người của Chiến Vương Học Viện, như thế thì sau này còn ai dám gia nhập Chiến Vương Học Viện đây? Diệp Thi Vũ, 201.100 điểm tích lũy. Lao giả rốt cục báo ra một con số. Sắc mặt Vân Lạc Vũ đỏ bừng, kém chút tức thổ huyết, 100, vẹn vẹn chỉ nhiều hơn mình 100 điểm tích lũy, đây không phải cố ý sao? Thần Phong Học Viện làm sao cường đại như thế? Trong 4 người thì đã có 3 người vượt qua 20 vạn điểm tích lũy. Mấy học viên vừa mới gia nhập Chiến Vương Học Viện cũng kinh ngạc nhìn qua đám người tiểu ma nữ. Còn tên Tiêu Phàm kia, chắc chắn hắn không có nhiều điểm tích lũy như thế. Khảo hạch mấy tháng trước hắn còn không có tư cách gia nhập vào Chiến Vương Học Viện. Tên gia hỏa này rất phách lối, cao thủ trên viện bảng của chúng ta đã có mấy người chết trong tay hắn. Đúng rồi, Lạc Trần và Tôn Tuyệt tại sao còn chưa xuất hiện, bọn hắn cũng có cơ hội rất lớn để tranh hạng nhất ta. Đám người liếc nhìn bốn phía nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của hai người kia. Sắc mặt Tôn Đình âm trầm vô cùng, mấy lời này đã nói đến tâm khảm của hắn, lúc đầu hắn còn tưởng là Tôn Tuyệt đến trễ nhưng hiện tại vẫn còn không thấy bóng dáng ở đâu. Trong lòng Tôn Đình có loại dự cảm không tốt, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Tiêu Phàm. Chẳng lẽ bị phát hiện? Cảm nhận được ánh mắt của Tôn Đình, trong lòng Tiêu Phàm nói thầm. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm từng bước một đi lên phía trước, hồn lực đảo qua hồn giới, trên bàn đá trong nháy mắt đã phủ kín hồn tinh. Cái này, đoán chừng cũng vượt qua 20 vạn đi, tên gia hỏa này đúng là không biết thế nào gọi là điệu thấp. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm. Lão giả giám khảo hít sâu một hơi tiến lên phía trước, sau một lát liền thống kê ra điểm tích lũy, lắp bắp nói. Tiêu Phàm, 22 vạn điểm tích lũy. Lời này vừa nói ra, toàn trường câm như hến, Tiêu Phàm, tiểu ma nữ, Lăng Phong và bản tử trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Vân Lạc Vũ lại trở thành một người đáng thương. 20 vạn điểm tích lũy đã phá vỡ kỷ lục của Yến Thành Thu Liệp từ trước đến nay, nhưng 20 vạn điểm tích lũy hôm nay chỉ có thể xếp hạng 5. Vân Lạc Vũ làm sao có thể chấp nhận được điều này? Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, mọi người thật lâu không nói, cuối cùng một đạo thân ảnh ra đánh vỡ sự yên lặng. Còn không ban thưởng, chờ cái gì? Quách Sĩ Thần cười tủm tỉm nói. Nếu như là người khác mở miệng, đoán chừng đám Khúc Lân đã sớm động thủ, nhưng hiện tại là Quách Sĩ Thần nên bọn họ cũng chẳng làm được gì. Khúc Lân ra hiệu cho nam tử trung niên bên cạnh, nam tử trung niên cung tay lên, hai quyển cổ tịch, hai thanh hồn binh và mười mấy viên hồn tinh óng ánh bay ra, trong có một viên màu đỏ rực vô cùng nổi bật, huyết quang lượng lợt như hỏa diễm đang thiêu đốt. Ha ha, bàn ra rốt cục có hồn binh. Bàn tử ma quyền sát trưởng đi đến trước bàn đá, nước bọt đều muốn chạy cả ra, ánh mắt hắn nhìn vào một thanh đại đao toàn thân phát ra kim quang chói mắt, nói. Lão đại, đao này ta lấy, kiếm này cho ngươi. Tùy tiện. Lăng Phong trực tiếp cầm lấy bảo kiếm và một quyển cổ tịch trong đó. Thu Phong kiếm quyết. Không sai. Tiêu Phàm nhìn kỳ ẻm quyết trong tay Lăng Phong cười nói, cũng không khách khí, đem lục giai hồn tinh và bản cổ tịch còn lại thu lấy, trên mặt lóe qua vẻ thất vọng, nói. Khai Sơn trưởng. Lão nhị, thứ này thích hợp với ngươi. Tiêu Phàm xem qua chiến kỹ một lượt, lấy thực lực nhìn qua không quên của hắn thì trong nháy mắt đã đem nội dung chiến kỹ này thuộc lòng, sau đó ném cho bản tử. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm xem lục phẩm chiến kỹ như rác rưởi thì vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn liều sống liều chết không phải vì muốn đạt được lục phẩm chiến kỹ sao? Tên Tiêu Phàm này thì hay rồi, liếc sơ một lần liền đem tặng cho người khác. Lão đại, ta chép lại một phần sau đó đưa cho ngươi. Bàn tử cười không ngậm miệng được, chiến kỹ này nếu phối hợp với chiến hồn của hắn thì nhất định có thể phát huy được 12 phần thực lực. Vân Lạc Vũ nắm chặt nắm, thiếu chút nữa thì bóp ra máu, sát khí nồng đậm từ trong mắt lóe lên. Thiếu chút nữa thì không nhịn mà xuất thủ. Cầm hết ban thưởng đi, chúng ta cũng nên rời khỏi rồi. Quách Sĩ Thần cười tủm tỉm nói, ánh mắt hòa ái nhìn về bọn Tiêu Phàm. Chấm đã. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm chấn động lỗ tai mọi người từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ khí thế cuồng bạo từ trong chiến vương học viện lao tới làm nhiều người bị thổi bay. Khi mọi người lấy lại tinh thần thì trên quảng trường đã xuất hiện một lão giả mặc áo bào xám đang lăng không đứng. Lão giả khô gầy như củi nhưng khí thế trên người lại cực kỳ khủng bố. Lâm lão, nhiều năm không gặp, hùng phong của ngươi vẫn như cũ a. Quách Sĩ Thần ngoài cười nhưng trong không cười. Làm sao, Thần Phong học viện ta đạt được ban thưởng, ngươi muốn mời chúng ta ăn một bữa để chúc mừng à? Nghe thấy Quách Sĩ Thần nói, khoe miệng đám người giật một cái, người chiến vương học viện muốn tìm ngươi để chúc mừng. Không giết ngươi đã là tốt lắm rồi. Lâm lão, đám người Khúc Lân cung kính thi lễ về hướng lão giả áo xám. Nhưng lão giả áo xám lại giống như không nghe thấy, hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, Quách Sĩ Thần, mồm mép của ngươi vẫn lợi hại như thế. Đáng tiếc, ngài nhiều năm như vậy vẫn không có tiến bộ. Quách Sĩ Thần lắc đầu, cực kỳ chân thành nói. Lâm lão biết rõ đấu võ mồm không lại Quách Sĩ Thần, con ngươi lạnh lẽo bỗng nhìn về phía Tiêu Phàm. Đỗ Nhi Lạc Trần của ta là bị ngươi giết chết. Chương 136, đều muốn Tiêu Phàm chết. Cái gì, Lạc Trần chết? Đám người kinh hãi hô lên nhìn về phía Tiêu Phàm. Lạc Trần là cường giả xếp thứ tư trên viện bảng, khoảng cách đến chiến tông cảnh chỉ còn một bước lại chết trong tay Tiêu Phàm. Tiểu tử này đúng thực là gan to bằng trời, hắn không biết Lạc Trần là người nối nghiệp mà chiến vương học viện cố ý bồi dưỡng à. Hắn có gì mà không dám làm, tôn tử, hoàng thiên thần đều chết ở trong tay hắn. Đâu chỉ như thế, Địch Hàn, Mông Trùng, Lạc Phi cùng đều là do hắn giết, chẳng lẽ hắn nghĩ Thần Phong học viện có thể bảo hộ hắn cả một đời. Đám người cười lạnh nhìn mấy người Tiêu Phàm. Ánh mắt như nhìn vào một đống thi thể. Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, biến cố bất thình lình làm hắn có chút trở tay không kịp, áp lực mà Lâm lão này còn hơn xa so với đám người Tôn Đỉnh. Lạc Trần là do ta giết. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, bàn tử đã tiến lên một bước. Làm sao, chỉ có chiến vương học viện các ngươi giết người, không cho chúng ta giết người của chiến vương học viện. Bàn tử, không nên gánh trách nhiệm vào bản thân, ngươi đảm đương không nổi. Hai mắt Lâm lão khẽ híp một cái, một cỗ hồn lực khủng bố xông thẳng vào bàn tử. Lâm lão, làm gì phải động thủ với một tên tiểu bối? Quách Sĩ Thần lách mình ngăn khuất trước người, cố khí thế kia trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, bất quá, sắc mặt hắn cũng không phải rất dễ nhìn. Điều này làm đám người Tiêu Phàm biết thực lực Lâm lão này rất cao, Quách Sĩ Thần cũng phải kiêng dè hắn, nếu không lấy tính cách của Quách Sĩ Thần thì nếu có thể động thủ liền sẽ không nói nhảm. Thượng bất chính hạ tắc loạn, điều này cũng là do ngươi dạy tốt. Lâm lão trợn mắt nhìn. Nếu như ngươi đã dạy không tốt thì hôm nay lão phu sẽ thay ngươi giáo huấn hắn. Vừa dứt lời, Lâm lão lắc mình một cái dùng tay chộp tới Tiêu Phàm. Sắc mặt Tiêu Phàm đại biến, trong chớp mắt hắn cảm thấy cổ của mình bị ai đó bóp nghẹt lấy, hô hấp vô cùng khó khăn. Hắn nắm đấm nắm chặt, đây chính là thực lực chênh lệch, ở trước mặt Lâm lão thì hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Chỉ khi có đủ thực lực thì mới có thể nắm giữ vận mệnh của bản thân. Nói thì chậm nhưng khi đó thì nhanh, thân hình Quách Sĩ Thần khẽ động đánh ra một trường. Lâm lão vội vàng hóa trảo thành trưởng tiếp chiêu Quách Sĩ Thần. Cuồng phong nổi lên bốn phía,